Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, kinh biến. Đằng Hổ cùng Vân Linh đối thoại thanh âm mặc dù rất nhẹ, lại như cũ bị Long Thiên nghe cái nhất thanh nhị sở. Bất quá lại chỉ là cười một tiếng mà qua, mình đích thật là lai lịch không rõ, người khác có chỗ hoài nghi cũng rất bình thường. Chỉ là kia đằng hổ cấp 8 vũ sĩ đỉnh phong tu vi, lại rõ ràng là chi tiểu đội này người dẫn đầu. Long Thiên nhưng dù sao cảm giác hắn đối chỉ có cấp 5 vũ sĩ tu vi Vân Linh không khỏi quá khách khí chút, mặc kệ nó, những này có quan hệ gì với ta. Lắc đầu, Long Thiên khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới, thời gian dần qua tiến vào mộng đẹp. Vừa rồi tại đi giải tay thời điểm, Long Thiên ngay tại doanh địa chung quanh vụng trộm vung xuống cao giai ma thú phân và nước tiểu. Cho nên chỉ cần không có cố ý quấy rầy, tối nay hẳn là sẽ phi thường bình tĩnh. Quả nhiên, một đêm vô sự, Long Thiên ngủ một giấc đến hừng đông, chui ra lều vải lúc, đằng hổ bọn người đã tại thu thập lều vải chuẩn bị lên đường. Nha, đại thiếu gia tỉnh rồi. Tại ma thú sơn mạch bên trong đều có thể ngủ được như thế an tâm người. Thật đúng là hiếm thấy đâu. Ngay tại che giấu chưa hoàn toàn dập tắt đống lửa Vân Linh, cười lạnh nói, không biết tại sao, từ khi đêm qua Long Thiên bộc lộ ra chữ vật giới chỉ về sau, Vân Linh liền làm sao đều nhìn hắn không thuận mắt. Chính nàng cũng nói không ra là vì cái gì. Long Thiên liền giật mình, chợt cười cười, cũng không để ý tới nàng, cùng đằng hổ các loại lên tiếng chào, liền tự mình thu lại lều vải tới. Gặp Long Thiên một bộ không nhìn bộ dáng của mình, Vân Linh lông mày đứng đấy, vừa muốn lại mở miệng nói cái gì, lại bị đằng hổ cho kéo lại, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, hậm hực làm chính mình sự tình đi, bởi vì hôm nay liền có thể rời đi ma thú sơn mạch, trở về Hắc Vân Trấn. Tất cả mọi người có chút lòng chỉ muốn về, thu thập xong doanh trướng về sau, liền bước lên đường về. Hơn một giờ về sau, khi thấy kia từ Hắc Vân Trấn tiến vào ma thú sơn mạch lối vào lúc, đằng hổ bọn người là lộ ra vui mừng, Long Thiên cũng không khỏi đến nhẹ giọng cười một tiếng. Lúc trước tự mình ma thú sơn mạch đường chạy trốn, tựa hồ cũng là bắt đầu từ nơi này a. Vân Linh bọn hắn đã hoan hô chạy về phía trước, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Chỉ có đằng hổ cùng Long Thiên không nóng không vội, như cũ lấy tốc độ bình thường ở phía sau mỉm cười tiến lên. Đột nhiên Long Thiên biến sắc, bước chân cũng chậm lại xuống tới, hai mắt nheo lại, cảnh giác đánh giá chung quanh, giống như có chút không đúng a. Thế nào, Điền huynh đệ? Đằng hổ lập tức phát hiện Long Thiên dị dạng, kỳ quái mà hỏi thăm. Hổ thúc, không thích hợp, mau gọi bọn hắn trở về. Long Thiên nhíu mày nói, chuyện gì a? Đằng hổ có chút không hiểu, đang muốn truy vấn, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Đằng hổ mãnh ngẩng đầu, đã thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người, đem Vân Linh bọn người bao bọc vây quanh. Dưới sự ứng phó không kịp, Phùng Dương cùng Tôn Chiêu Huy đã thụ thương, Thiết Nghiêu cùng Lãnh Nham đang gắt gao che lại Vân Linh. Tình huống cũng là tràn ngập nguy hiểm, không kịp suy nghĩ nhiều, đằng hổ hét lớn một tiếng liền xông tới, tam quyền lưỡng cước liền đánh bại mấy người, vọt vào vòng vây, trước tiên xông về Vân Linh phương hướng. Theo sát phía sau Long Thiên thấy thế nhăn lại lông mày, quay người đem Phùng Dương cùng Tôn Chiêu Huy đỡ lên. Đằng hổ mới vừa tới đến Vân Linh ba người bên người, còn chưa kịp nói chuyện, vây quanh trong đám người liền đột nhiên xông ra mấy người, hướng hắn công kích mà tới. Lăn đi! Đằng hổ một tiếng gầm thét, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, đao quang hắc hắc, liền hướng về xông vào trước mặt mấy người chém quá khứ. Keng! Một cây thục đồng côn giơ lên, chặn đằng hổ trường đao. Đồng thời ở nơi này, một thanh quỷ đầu đao hướng hắn nhằm thẳng vào đầu chém. Một dài một ngắn một đôi uyên ương kiếm đâm thẳng trước ngực. Càng có một thân ảnh cái khiên mây hộ thể, thẳng lan đến dưới chân, cương đao chém ngang hai chân. Trong lúc nhất thời, Đằng Hổ đúng là lâm vào trùng vây. Khá lắm Đằng Hổ, dưới sự kinh hãi bận bịu mà bất loạn, trường đao mượn phản lực dương lên, cản lại quỷ đầu đại đao, dưới chân đạp một cái, đang đá vào cái khiên mây phía trên, thân hình mượn lực lui lại, hấp lực thu ngực, khó khăn lắm tránh đi uyên ương kiếm cùng cương đao. Nguy cấp phía dưới, Đằng Hổ đã là đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Nhưng nhân lực có khi hết sạch, khi Ban Sơ ngăn lại hắn trường đao thục đồng côn lần nữa quét ngang mà tới. Hắn đã là không cách nào chống cự, chỉ có thể vận khí tại eo ở giữa, ngạnh sinh sinh chịu hạ một côn này. Phốp, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, Đằng Hổ trường đao rơi xuống đất, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, ven đường trên không trung lưu lại một đạo huyết sắc trường hồng. Hổ thúc, chấm ngoặc kép, Vân Linh, Thiết Nghiêu bọn hắn vội vàng chạy tới đem Đằng Hổ đỡ dậy. Liên Thanh kêu gọi, Vân Linh càng là đã khóc không thành tiếng. Không có việc gì, ta còn chưa chết. Đằng Hổ lại phun ra một ngụm máu, khí tức uể oải cười cười. Tại bọn hắn nâng đỡ dãy giụa lấy đứng lên, ngẩng đầu lên, tại trước mặt bọn hắn, song song đứng đấy bốn người. Một cái vóc người cường tráng, cầm trong tay một thanh quỷ đầu đại đao, một cái cao gầy gầy gò, cầm trong tay uyên ương song kiếm, một cái thấp bé điêu luyện, một tay cái khiên mây một tay đơn đao, cái cuối cùng khôi ngô cao lớn, cầm trong tay thục đồng trọng côn. Sau lưng bọn hắn còn có ba người đứng sóng vai, đồng dạng thân cao, đồng dạng phục sức, đồng dạng mặt không biểu tình, đồng dạng chùm tua đỏ song đoàn thương, thậm chí đại đội trưởng lẫn nhau đều có mấy phần giống nhau. Nhìn qua vậy mà phảng phất là tam bào thai huynh đệ. Còn có 10, 20 người phân loại tại bọn hắn hai bên cùng sau lưng. Mơ hồ đã là đâm bọn hắn bao vây lại. Quỷ đao, bành bá, uyên ương kiếm, lâm lập, cổn địa long, tôn hành, diêm vương côn, hồng lực, lại thêm song thương tam ma, thân long, thân hổ, thân báo ba huynh đệ. Đằng Hổ vậy mà lạ thường tỉnh táo, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Bốn tên cấp 8 vũ sĩ, ba tên cấp 7 vũ sĩ, Độc Nha Dòng binh đoàn thật đúng là để mắt chúng ta a. Đây là muốn cùng chúng ta Thiết Huyết Dòng binh đoàn khai chiến a. Ha ha, khai chiến thì sao, sợ các ngươi sao? Bành Bá cười lớn nói, các ngươi Thiết Huyết Dòng binh đoàn mặc dù tại Tam Đại Dòng binh đoàn bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng chỉ sợ cũng không phải chúng ta Độc Nha Dòng binh đoàn cùng Đàn Sói Dòng binh đoàn hai nhà liên hợp đối thủ a. Lâm Lập cười lạnh, cái gì, các ngươi hai nhà liên hợp rồi? Đằng Hổ, Vân Linh đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Đương nhiên, lại thêm bây giờ các ngươi đoàn trưởng nữ nhi bảo bối cũng rơi vào trong tay chúng ta, nhìn hắn còn lấy cái gì đấu với chúng ta. Tôn Hành đắc ý cười gian, Đằng Hổ, ngươi một thân hảo công phu, cho Thiết Huyết Dòng binh đoàn chôn cùng không cảm thấy đáng tiếc à? Đoàn trưởng chúng ta nói, chỉ cần ngươi dâng ra Vân Linh, chính là chúng ta Độc Nha Dòng binh đoàn thứ 5 đội đội trưởng. Cùng chúng ta bốn người bình khởi bình tỏa. Hồng Lực thì là đối Đằng Hổ triển khai chiêu hàng. Phi, muốn ta bán đoàn trưởng, các ngươi mơ tưởng, muốn bắt Linh Nhi, trước từ trên người ta dẫm lên lại nói. Đằng Hổ nổi giận quát, động thân ngăn tại Vân Linh trước người. Thiết Nghiêu cùng Lãnh Nham phân hộ tả hữu, liền ngay cả thụ thương Phùng Dương cùng Tôn Chiêu Huy đều giãy giụa lấy rút ra binh khí bảo hộ ở Vân Linh bên người. Tại bọn hắn bảo vệ hạ, Vân Linh cũng đã rút ra trường kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.